Chương 22, Thần Lạc Tâm Nhãn. Chấp hành lần này nhiệm vụ vẹn vẹn hao phí không đến nửa ngày, Mụ Cụ Dỗ liền cùng Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ quay trở về Cổ Nổ Hạ thôn, trực tiếp đem Mụ Cụ Dỗ an trí ở tại Cổ Nổ Hạ Y Địa Viện. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ một người đi tới hồ cả phòng làm việc. Xạ Cụ Mỏ đã trở về à, nhiệm vụ đã hoàn thành à? Nhìn đứng ở trước mặt mình Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, đệ tam không có chút nào lo lắng nhiệm vụ sẽ thất bại tình huống phát sinh. Tự Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trở thành nhị giả tới nay, hơn 20 năm trong thời gian, nhiệm vụ hoàn thành SUS là 100%, không có một lần thất bại, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hoàn thành. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trực tiếp lấy ra Lôi Thần Chi Kiếm đưa cho đệ tam. Vẫn là nhiệm vụ giao cho ngươi, ta là yên tâm nhất. Đệ tam cười ha hả tiếp nhận Lôi Thần Chi Kiếm. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lại lắc đầu nói ra, không phải, nhiệm vụ là do Mụ Cụ Dỗ một mình hoàn thành. Đệ tam nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Truy kích bên trong, Vân Nhẫn một người chia làm hai cái tiểu đội, với là để bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Ta và Mụ Cụ Dỗ phân công nhau tiến hành truy kích Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hướng ba đạo hồi báo lần này nhiệm vụ tình huống cụ thể. Cuối cùng, Mụ Cụ Dỗ một mình đánh chết hai gã tinh anh trung nhẫn, một gã thượng nhẫn. Hai gã tinh anh trung nhẫn, một gã thượng nhẫn sao? Đệ tam hít vào một hơi. Sắc thực bị Mụ Cụ Dỗ chiến tích cho chấn kinh rồi. Có thể có như vậy chiến tích, thực lực tối thiểu muốn đạt tới thượng nhẫn tầng thứ, 5 tuổi thì đạt đến thượng nhẫn thực lực sao? Mặc dù là đệ tam hồ cả, cũng khó có thể tưởng tượng 5 tuổi trở thành thượng nhẫn là một cái như thế nào khái niệm, dù sao nhận giới cũng không có quá loại tình huống này phát sinh. Nhìn trên tay Lôi Thần Chi Kiếm, đệ tam suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi, Sạ Cụ Mò, ngươi chuẩn bị giáo dục Mụ Cụ Dỗ đao thuật sao? Ừm. Đúng vậy. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ trả lời dứt khoát nói. Như vậy cái chuôi này Lôi Thần Chi Kiếm ngươi liền thay ta chuyển giao cho Mụ Cụ Dỗ A. Nói xong, đệ tam lại cầm trong tay Lôi Thần Chi Kiếm đưa trả cho Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ hơi kinh ngạc nhìn đệ tam, cũng không có nhận quá Lôi Thần Chi Kiếm. Lôi Thần Chi Kiếm nhưng là đệ nhị hổ cả binh khí, từ đệ nhị hổ cả tử vong về sau, toàn thôn liền lại không ai sử dụng qua, có thể nói ở Cổ Nổ Hạ thôn. Lôi Thần Chi Kiếm chính là đệ nhị hổ cả tượng trưng. Cầm đi đi, tin tưởng mặc dù là đệ nhị hổ cả đại nhân cũng hy vọng Lôi Thần Chi Kiếm có thể lần thứ hai tại nhận giới cho thấy ánh sáng của nó. Nghe được đệ tam nói như vậy, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ lúc này mới nhận lấy Lôi Thần Chi Kiếm. Ba ngày, lấy hổ cả thế giới chữa thương trình độ, bắp thịt toàn thân lạp thương Mụ Cụ Dỗ liền hoàn toàn khôi phục trở về. Cô nộ hạ số 44 sân huấn luyện Xạ Cụ Mỏ lao sư. Mụ Cụ Dỗ có chút mong đợi nhìn Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ, bởi vì ước định hôm nay, Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ đem sẽ chỉ bảo chính mình Hạ Tạc nhà đao pháp, đây chính là Cổ Nổ Hạ nành trắng đao pháp, Mụ Cụ Dỗ làm sao có thể không phải kích động đâu. Ừm, tới, cây đao này cho ngươi. Xạ Cụ Mỏ nói đem một cái chuôi kiếm đưa cho Mụ Cụ Dỗ. Đây là Mụ Cụ Dỗ đồng tử co rụt lại. Lôi Thần Chi Kiếm chính mình 3 ngày trước thân thủ từ Vân Nhẫn trong tay đoạt thu hồi lại Lôi Thần Chi Kiếm. Đệ tam đại nhân để cho ta chuyển giao cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn bôi nhỏ Lôi Thần Chi Kiếm danh hào, từ hôm nay bắt đầu, chính thức cùng ta học tập Hạ Tạc đao thuật. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nhìn Mụ Cụ Dỗ nói rằng, là vâng đúng, Xạ Cụ Mỏ lão sư. Mụ Cụ Dỗ đứng thẳng người, tiếp nhận Lôi Thần Chi Kiếm nghiêm mặt nói, tốt lắm. Phía dưới mà bắt đầu giáo dục ngươi Hạ Tạc nhà đao thuật. Hạ Tạc nhà đao thuật chủ yếu có thể khái quát vì hai chữ nhanh, hiểm Mụ Cụ Dỗ ở một bên nghiêm túc nghe. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, thời gian 2 năm quá khứ. Thời gian 2 năm đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như, kế Mụ Cụ Dỗ tốt nghiệp thời gian không lâu, cả cả sĩ cũng thân thỉnh nhận giáo tốt nghiệp, đồng thời năm sau thành công tân chức chúng nhẫn. Lại tỷ như, đệ tam cả dẹt mất tích. Làng cắt mời ra sớm đã không phải vấn thế sự trịa rổ bà tới chủ trì đại cuộc, đầu mâu một mạch Cổ Nổ Hạ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhận giới đều thay đổi thần hồn nát thần tính, làng mây, nha mẩn thôn cũng mượn cơ hội liên tiếp hướng Cổ Nổ Hạ làm khó dễ, lần thứ ba nhận giới đại chiến hết sức căng thẳng. Xạ Cụ Mỏ lao sư, hai gã nham nhẫn thượng nhẫn đã bị đánh chết, nhiệm vụ hoàn thành. Thời gian 2 năm, có lẽ là thua lạ huyết mạch nguyên nhân. Mụ Cụ Dỗ đầu nhìn qua giống như là 11-12 tuổi một kích cỡ tương đương. Hạ Tạc Xạ Cụ Mỏ nhìn một chút bị hai cố đầu một nơi thân một nghe ho nham nhận thi thể gật đầu nói ra, trinh tra một chút tình huống chung quanh, xác định không có nham nhẫn lưu lại. Đúng, xạ cụ mỏ lao sư. Mù cù rồ lên tiếng, lập tức liền nhắm hai mắt lại. Thần lạc tâm nhãn trong nháy mắt, bán kính trong vòng mấy chục cây số tình huống phảng phất hắc bạch tràng cảnh vậy xuất hiện tại mù cù rồ ý thức ở giữa, chỉ có hai cái hiện lên hồng quang địa phương, cũng là mù cù rồ cùng hạ tạc xạ cụ mỏ hai người trô ở địa phương. Không có bất kỳ trả cờ dạ dấu hiệu. Mù cù rồ trợn mở con mắt hồi đáp. Ừm, nhiệm vụ hoàn thành, phản hồi làng. Hạ tạc xạ cụ mỏ đối với mù cù rồ lời nói không có chút nào hoài nghi. Trong vòng 2 năm thời gian, mù cù rồ thần lạc tâm nhãn mỗi một lần đều có thể chuẩn xác không có lầm dọ thám biết bất luận cái gì trả cờ dạ tung tích, đều là như sắt thép chứng cứ. Tuy là khó có thể tin tưởng cái này cái trên thế giới, thế mà lại tồn tại so với bạch nhãn lợi hại hơn thuật thăm dò, nhưng là sự thực mở ở trước mắt không được phép bất luận kẻ nào đi phản bác. Là vâng đúng, xạ cụ mỏ lão sư. Thời gian 2 năm mù cụ rổ có thể không có chút nào hoang phế, Athula huyết mạch cũng đang một mực tiến hành mở rộng, thần lạc tâm nhãn chính là Athula huyết mạch sở khai phá ra năng lực một trong. Thần lạc tâm nhãn có thể nói là giỏi hơn bạch trên mắt tối cường dọ thám biết thuật, có thể cảm giác phương viên trong vòng mấy chục cây số bất kỳ dị thường nào trả cờ dạ. Mặt khác, nếu như có đặc định trả cờ dạ còn có thể cảm giác được cặn kẽ vị trí cùng hướng đi, nhân số của đối phương cùng đặc thù. Mù cù rồ mới vừa để lộ xuất thần vui đầu góc tồn tại lúc, toàn bộ cổ nổ hạ nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cổ nổ hạ cao tầng đều kinh động, khi ủ gạ một trong tộc phái cấp tiến đều đã bắt đầu mưu hoa đối với mù cù rồ tiến hành ám sát. Thậm chí ngay cả đạn rổ cái này lao ra hỏa có chút nhịn không được muốn đưa tay. Siêu Việt bạch nhãn tối cường dọ thám biết thuật, chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ lệnh rất nhiều người điên cuồng, nhưng là thân là cổ nổ hạ ám bộ bộ trưởng Mỹ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỷ cùng với hạ tạc xạ cù mó lại lấy lôi đình oai, chấn nhiếp toàn bộ can đảm dám đối với mù cụ rổ bắt đầu ý niệm trong đầu nhân, này mới khiến mù cụ rổ không có có nhận đến bất kỳ quấy rầy. Mù cụ rổ có thể cảm giác được. Mặc dù liền là công hiệu cường đại như thế, cũng chẳng qua là thần lạc tâm nhãn sơ bộ vận dụng mà thôi, tiến hơn một bước vận dụng mù cụ rổ còn không có đạt được. Bất quá cũng đã có một chút suy đoán cùng thiết tưởng, tỉ như giống như là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ một dạng, thậm chí có thể biết trước đối thủ bước kế tiếp động tác.